Chương 37, Hỏa quyền cùng Nguyệt thiểm. Vây một quyền hạ xuống, trước mặt cọc gỗ bị đánh trực tiếp nổ tung. Có thế ma sát ra ánh lửa, một quyền này hiệu quả để kỳ do dự trong lòng chấn động. Bát môn độn giáp tại mở đến cửa thứ 6 phía trước, cũng không có công kích từ xa năng lực, mà một khi đến cửa thứ 6, nắm đấm có thể cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, liền có thể làm đến đem sen lẫn hỏa diễm không khí đạn vùng đánh đi ra, phóng xuất ra viễn trình thể thuật chiều khổng tức uống kỳ giọt quát khẽ một tiếng về sau, song quyền bỗng nhiên bộc phát, nhanh chóng vung về phía trước. Hỏa diễm giống như quang mang tại hắn dưới nắm tay xuất hiện, nhưng mà lại từ đầu đến cuối kém một chút, có thế chế tạo ra hỏa diễm, lại không cách nào làm đến đem hỏa diễm đạn vùng đánh đi ra. Tại liên tục vùng đánh mấy chục lần nắm đấm về sau, kỳ giọt dừng lại. Hơi chút kém một chút ra kỳ giọt rời khỏi bắt môn độn giáp trạng thái, khống chế trong cơ thể trả cờ dạ khôi phục lại bình tĩnh, hắn hít một hơi, trong con ngươi nhưng lại chưa lộ ra vẻ hoài, ngược lại là lộ ra một tia phân chấn. Bắt môn độn giáp cửa thứ 3 mang đến tăng lên so với hắn dự đoán lớn thời gian gia tốc nhanh gấp 3 trạng thái, cùng bắt môn độn giáp cửa thứ 3 sinh môn chống chất, tại phương diện tốc độ dĩ nhiên là tiếp cận bắt môn độn giáp cửa thứ 6 trình độ, có thể làm được nửa cái chiều khổng tức hiệu quả không cách nào làm đến công kích từ xa. So với chân chính chiều khổng tức còn hơi kém hơn một mảng lớn, bất quá nắm đấm có thế ma sát ra hỏa diễm, trên uy lực hẳn là cũng có 1/3. Kỳ do hít sâu một hơi, huy động nắm đấm cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, nhìn qua liền tựa như hỏa diễm nắm đấm, cũng là có thế coi là một loại thể thuật, bất quá cho cái này thể thuật mệnh danh tựa hồ có chu tờ độ khó. Chưa hoàn thành chiều khổng tức chiều hỏa kê, kỳ do trong đầu ma xui quỷ khiến toát ra như vậy cái ý niệm. Sau đó chính mình lập tức liền đem cái này ý nghĩ xóa bỏ. Còn không bằng liền dứt khoát gọi hỏa quyền đâu. Nói trở lại, tế bào hoạt hóa về sau, nhục thể sức khôi phục cùng sức sống quả nhiên cường đại, cửa thứ 3 tác dụng phụ bị triệt tiêu đến chỉ có thể cảm giác được một chút xíu tứ chi bùn rùn. Kỳ do duỗi người một chút về sau, có thể cảm giác được cũng không cái gì đau đớn tứ chi, đang tại nhanh chóng khôi phục bên trong, rất nhanh liền không còn bùn rùn không còn chút sức lực nào. Phải biết hắn đây là lần thứ nhất mở ra sinh môn đợi đến tiến một bước tu luyện, nhục thể thích hướng sinh môn một cửa này về sau, tác dụng phụ tiến một bước giảm xuống, có lẽ liền sẽ bị tế bào hoạt hóa sức khôi phục hoàn toàn triệt tiêu có thể khai phá ra loại này thuật, họ dồ si mà đích sắc là cái thiên tài. Kỳ do nhịn không được cảm thán một tiếng. Tại tế bào hoạt hóa trên cơ sở, còn có thân mềm cải tạo, thuế bì chi thuật vân vân, bất quá những này hắn liền không có hứng thú quá lớn. Đem thân thể làm cho giống như rắn đồng dạng, cũng không thích hợp hắn, thích hợp hắn cũng chỉ có cái này cơ sở nhất tế bào hoạt hóa chi thuật. Đúng rồi. Đúng lúc này, kỳ do trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm. Hắn lấy ra nhẫn đao nhanh trắng, một tay kết ấn, một nháy mắt rót vào trạ cờ dạ, lốp bốp bên trong, nhanh trắng trên lưới đao xuất hiện lấp lóe lôi hổ. Lôi đột lôi chạm phóng xuất ra lôi chạm về sau, kỳ do hít vào một hơi, đống nhiên lần nữa xông phá cửa thứ 3. Bắt môn độn giáp cửa thứ 3 sinh môn lần nữa bị xung mở, trong cơ thể trả cờ dạ lại một lần điên cuồng bạo tẩu đứng lên, duy trì tại nành trắng trên lưới đao lôi hồ QNZ lập tức bày biện ra không ổn định ba động, nhưng lại cũng không có một nháy mắt sụp đổ. Quả nhiên trước tiên có thể thả ra lôi chạm, lại tiến vào cửa thứ 3 trạng thái kỳ do tâm thần chấn động. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, tại mở ra sinh môn, cùng tiến vào nhanh gấp 3 dưới trạng thái, cầm nhẫn đao nành trắng. Hướng về phía trước đột nhiên vung chém ra đi. Trong chất sinh môn tốc độ, thời gian gia tốc, cùng với lôi độn lôi chạm ra chỉ, làm lưỡi đao hạ xuống trong nháy mắt, một đạo như nguyệt nha quang hồ một nháy mắt phá không bay ra. Xoát đạo này như nguyệt nha quang hồ ước chừng dài 3 thước, hướng về ngay phía trước chém ra, đem kỳ do phía trước đại địa bổ ra một đầu khe rãnh, một đường lan tràn đến 5 mét bên ngoài, mới ảm đạm biến mất xong rồi. Thấy cảnh này, kỳ do không khỏi lộ ra tiếu dung. Đây là hạ tạc đao thuật giai đoạn thứ 2 mới có thể làm đến hiệu quả bằng vào lôi chạm, bắt môn độn giáp cửa thứ 3 sinh môn trạng thái cùng với thời gian gia tốc nhanh gấp 3 gia trì, hắn ỷ lại tốc độ cùng lực lượng, lấy thô bạo phương thức, ngạnh sinh sinh xâm nhập hạ tạc đao thuật giai đoạn thứ 2 cảnh giới bên trong trên uy lực có lẽ còn là không bằng chân chính giai đoạn thứ 2 chẳng kích, bất quá công kích như vậy trong nháy mắt bạo phát đi ra, cho dù là thượng nhẫn cũng rất khó chống đỡ. Tránh né. Có ở đây không đủ cảnh giác dưới tình huống, có bị ta một kích chém giết khả năng kỳ do đối với mình một kích này uy lực có phán đoán. Đối phó thân kinh bách chiến, tốc độ cùng nhẫn thuật vân vân đều tiếp cận ảnh cấp độ tinh anh thượng nhẫn có lẽ khó mà nói, nhưng giống nhau thượng nhẫn gặp được chiêu này, có cực lớn xác suất bị hắn một nháy mắt miểu sát, cuối cùng là có một chiêu miễn cưỡng trên được mặt bản độc môn bí thuật. Chiêu này tiểu kêu là Nguyệt Thiểm đi. Kỳ do thở ra một hơi, khép kín sinh môn. Trong thời gian ngắn liên tục mở ra hai lần sinh môn, tác dụng phụ tự nhiên là rất lớn, cho dù toàn thân tế bào đều ở vào hoạt hóa trạng thái, cũng vô pháp hoàn toàn chống cự xuống tới. Lần này Kỳ do ngược lại là rõ ràng cảm nhận được tứ chi cùng với phần eo cơ bắp đau nhức. Bất quá thống khổ cũng không tính mãnh liệt, có thế nhờ nờ na y xuống tới, duy trì đại khái chừng 10 phút đồng hồ, liền dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp khôi phục. Nói trở lại, ta thực lực bây giờ cấp độ hơi có chút mơ hồ a, giống nhau đặc biệt thượng nhẫn tại hắn hiện tại trước mặt, hẳn là sống không qua mấy hiệp, nếu như vận dụng Nguyệt Thiểm hơn phân nửa là có thế một kích miểu sát. Mà đối đầu giống nhau thượng nhẫn, hắn cũng đồng dạng có năm chắc chiếm thượng phòng, thậm chí trong thời gian cực ngắn đánh tan, chém giết đối phương, còn nếu là đối đầu tinh anh thượng nhẫn sẽ rất khó nói. Nếu như trong thời gian ngắn giải quyết không xong đối phương, vậy thì có khả năng bị đối phương đánh bại. Bất quá chỉ cần không có loạn thất bát tao cấm thuật, hắn nghĩ muốn chạy trốn, người bình thường cũng rất khó đuổi được hắn. Đại khái đan sen thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn ở giữa đại khái làm ra như vậy một cái phán đoán. Như vậy có siêu việt thượng nhẫn thực lực về sau có thể làm được gì đây? Đáp án rất đơn giản, tiếp tục tu luyện giới nì giả quá nguy hiểm, thượng nhẫn thực lực còn chưa đủ để đi ra lãng. Tiếp xuống chính là cửa thứ 4, mở ra cửa thứ 4 về sau nếu như ta có thể sử dụng ra chiều khổng tước, vậy ta thực lực hẳn là liền có thể so với ảnh cấp. Tinh anh thượng nhẫn cùng ảnh cấp ở giữa có một đoạn chênh lệch rất lớn, một cái trong thôn tinh anh thượng nhẫn số lượng vẫn là rất nhiều, nhưng ảnh cấp lại chỉ có giải rác mấy cái. Theo kỳ dọn các phương diện đều đạt đến thượng nhẫn đỉnh phong về sau, lại nắm giữ một chút độc môn bí thuật, liền có thể xem như ảnh cấp hoặc là tiếp cận ảnh cấp. Cái này mơ hồ vị trí có thể miễn cưỡng định nghĩa làm chuẩn ảnh, đan sen tinh anh thượng nhẫn cùng ảnh cấp ở giữa, tựa như kỳ dị no xỉ nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn S hở bên trong một nhóm người. Nhẫn đao thất nhân chúng cấp độ thực lực không đủ, trong đó một chút bản thân thực lực ngay tại tinh anh thượng nhẫn cấp độ, nắm giữ một thanh nhẫn đao về sau, liền có thể có được chuẩn ảnh cấp độ thực lực, như nắm giữ lấy đại đao xả mệ hạ đạ xỉ cả dạn phủ gù kỳ. Lại hướng lên. Ảnh cấp ở giữa cũng có thực lực sai biệt, nếu như cứng rắn muốn phân chia lời nói, đại khái có thể phân chia ra giống nhau yếu ảnh, mạnh hơn một chút ảnh, cùng với sừng sững tại ảnh cấp đỉnh tồn tại. Giống như gà ạ giả phụ thân đệ tứ cả dẹt như vậy là thuộc về yếu ảnh, phản bội chạy trốn cổ nổ hạ lúc gõ rổ xỉ mà có mạnh ảnh thực lực, mà trạng thái đỉnh phong xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thì thuộc về ảnh cấp đỉnh phong, tại cái kia điểm thời gian ý thì nguyên có giết chết gõ rổ xỉ mà năng lực. Nghĩ muốn tại lần thứ 3 giới nỉ ra đại chiến bên trong, có nhất định năng lực tự vệ, ít nhất cũng phải đạt đến ảnh cấp độ, thậm chí muốn đạt đến mạnh ảnh tiêu chuẩn, mới xem như so sánh an toàn, nhưng cũng chỉ là tương đối an toàn. Dù sao ngay cả đệ tam giới cả loại quái vật này đều bị sủ chỉ cả nổ kỷ xuất lĩnh hơn chục ngàn làng đá nỉ dạ sống sờ sờ mãi chết. Tại nỉ dạ thế giới, không đạt đến siêu việt cả gù dạ cấp độ, là không tồn tại tuyệt đối an toàn. Còn gánh nặng đường xa A Kỳ giọt thở ra một hơi.